Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, giả thoại Thạch Thanh Tuyền. Một càng cầu đặt mua, giờ phút này, bóng đêm mông lung, sơn gian lên một chút sương mù, ánh trăng trong sáng, chiếu bắn vào Thạch Thanh Tuyền trên thân, chiếu rọi đóa này không cốc u lan, thánh khiết vô cùng. Thạch Mỹ Mi, ngươi là ta, người nào cũng đừng hòng cướp đi, liền là trên trời thần tiên đến cướp, lão tử đem thần tiên cũng muốn tiêu diệt. Nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền đệ nhất mắt, Dương Tranh trong lòng liền bốc ra một cái mãnh liệt ý nghĩ. Mặc kệ là thiên vương lão tử còn là cái gì, hắn chỉ biết là, hắn muốn lấy được Thạch Thanh Tuyền, muốn che chở Thạch Thanh Tuyền. Muốn yêu thương Thạch Thanh Tuyền, cái này thánh khiết không cốc u lan, sau đó liền là lão tử Dương Tranh. Ngươi không phải Nhạc Sơn tiền bối, giả trang thành Nhạc Trước Núi thế hệ có gì mưu đồ. Tiếng tiêu ngừng, Thạch Thanh Tuyền nhìn qua tới, nhẹ giọng hỏi nói, giờ khắc này, Dương Tranh bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là mặt như hoa đào, cái gì gọi là tiên tử thanh âm. Thạch Thanh Tuyền sinh đến thực tế là quá đẹp, đẹp đến nỗi ngay cả ngày kia tháng trước sáng cũng phải cúi đầu. Còn có nàng thanh âm, nghe vào trong tai, Dương Tranh cảm thấy toàn bộ người toàn bộ linh hồn đều thoải mái. Tiên âm lọt vào tai, ha ha, cô nương hảo nhãn lực. Dương Tranh đại cười nhẹ một tiếng, hái xuống người ra mặt nạ, đem này mặt nạ hướng dưới núi quăng ra. Dùng diện mạo vốn có đối mặt Thạch Thanh Tuyền, đồng thời, hắn băng cơ ngọc cốt thiên phú cùng trong cơ thể, thiên địa âm dương, kỳ sức lực toàn bộ triển. Khai, đem thiên nhân mị lực hoàn toàn thể hiện ra tới. Tại Thạch Thanh Tuyền trước mặt, cũng không cần ẩn tàng bản thân mị lực. Thạch Thanh Tuyền là thiên hạ có mị lực nhất nữ tử một trong. Như vậy bản công tử liền là thiên hạ có mị lực nhất nam nhân. Không có cái thứ hai. Ngươi ngược lại là cùng bình thường nam tử bất đồng đây. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười. Đối Dương Tranh nói. Giờ phút này Dương Tranh ở trong mắt nàng. Giống như trong bầu trời đêm minh tinh lóng lánh. Mang theo một cỗ sán lạn quang huy. Cũng chính cũng tà. Cùng bình thường nam tử hoàn toàn khác biệt. Mà luận này lóe ánh sáng huy, nàng trước đó vẻn vẹn tại một cái người thân bên trên thấy qua. Người đó liền là nàng phụ thân, cũng liền là một đời tà vương Thạch Chi Hiên. Ta tự nhiên là bất đồng, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, vút qua mà lên, cướp đến Thạch Thanh Tuyền trước người. Khoảng cách Thạch Thanh Tuyền chỉ có một bước ngắn, hắn đứng ở đây, tinh khiết quang huy đôi mắt. Nhìn xem Thạch Thanh Tuyền này tinh khiết trong suốt đôi mắt. Ta kêu Thạch Thanh Tuyền. Ngươi đây. Thạch Thanh Tuyền cùng Dương Tranh đối mặt. Đẹp cộng trong mắt gợn sóng không kinh. Nói nhỏ một tiếng. Dương Tranh. Dương Tranh mở miệng. Hời hợt nôn ra hai chữ. Bất quá liền là cái này hời hợt bên trong. Có một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Dương Tranh. Nguyên lai. Ngươi liền là giang hồ trên cái kia tiểu tà đế, Long Phượng bảng đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương công tử, liền khiến Thanh Tuyền là ngươi thổi một khúc đi. Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, cầm lên tiêu ngọc, lại bắt đầu thổi, tiếng tiêu lên, Dương Tranh chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh một biến, bóng đêm càng thêm mông lung, cũng càng thêm thanh u. Hắn nguyên thần kìm lòng không được liền xuất khiếu một dạng. Theo lấy tiếng tiêu kia cùng nhau, sướng du tòa này thanh u kỳ sơn. Một khúc hoàn tất, Dương Tranh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Tinh thần tu vi vậy mà tăng lên một tầng. Hắn tinh thần tu vi đã có thể so với đại tông sư. Nghe Thạch Thanh Tuyền một khúc, thế mà trực tiếp tăng lên một tầng. Khiến hắn kinh ngạc đồng thời, cũng có phần để ý động, Dương Tranh thật nghĩ mỗi ngày đều có thể nghe Thanh Tuyền cô nương từ khúc A. Vì thế, Dương Tranh cảm thấy thở ra một hơi. Tiềm ẩn ý tứ chính là, Thạch Mỹ Mi, sau đó ngươi liền mỗi ngày cho ta thổi một khúc đi. Cùng tại bản công tử bên người đi. Trên núi có bát giác đình, Dương công tử có thể nguyện đi ngồi một chút. Thạch Thanh Tuyền cười nói, Thanh Tuyền cô nương cho mời. Tại hạ sao dám không từ? Dương Tranh sang sảng cười một tiếng hồi nói, Dương công tử, thỉnh, Thanh Tuyền cô nương, thỉnh. Vì thế, Dương Tranh cùng tại Thạch Thanh Tuyền bên người, trên cơ bản là sóng vai mà đi, hướng này trên núi chậm rãi lao đi. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng đánh giá Thạch Thanh Tuyền, không biết là chuyện gì xảy ra. Đứng ở Thạch Thanh Tuyền bên người, trong cơ thể hắn ma loại cùng nhiếp gia tiên tổ điên dại máu liền yên lặng, trở nên vô cùng bình tĩnh, sinh không nổi một tia gợn sóng. Toàn bộ người, toàn bộ linh hồn đều trở nên vô cùng bình tĩnh, mà còn thiên địa âm dương, kỳ công, không cần hắn tận lực đi dẫn đường, bản thân liền tại tiến hành âm dương đại tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn đều không bàn mà hợp thiên nhân chi đạo, tẩy địch hắn nguyên thần, gia tăng hắn tu vi. Thạch Thanh Tuyền, vậy mà so Tà Đế hệ thống khen thưởng Bồ Đề Thụ còn muốn tác dụng. Người kiểu này ở giữa kỳ nữ, muốn là bỏ lỡ, vậy liền là đại đại thật xin lỗi bản thân. Rất nhanh, hai người đến trên núi Bát Giác trong lương đình, đứng ở cái này trên núi, hướng nơi xa nhìn lại, này là ngoài núi mênh mông đồng bằng, bóng đêm phía dưới, bao la miểu viễn, cho người một loại nói không ra tâm thần thanh thản cảm giác. Mà còn, lại có tuyệt sắc giai nhân tại bên người, Dương Tranh không nhịn được nhẹ hô một tiếng, hô một cái chân khí, đem một ngụm chọc khí nôn ra. Tại này ánh trăng trong ngần chiếu phía dưới, toàn bộ người giờ phút này duyên hoa rửa sạch, không nhuốm bụi trần, cùng chính đạo không ánh sáng, cùng ma môn cũng không quan. Giờ phút này Dương Tranh liền là siêu thoát chính tà phân, siêu thoát phàm tục phía trên. Dương công tử khí chất, Thanh Tuyền cuộc đời hiếm thấy. Thạch Thanh Tuyền đẹp cộng trong mắt một sáng, khen ngợi nói, Thanh Tuyền cô nương khí chất, ta cũng là cuộc đời hiếm thấy. Dương Tranh cười hồi nói, đây không phải nịnh bợ nói, mà là sự thực. Cùng Thạch Thanh Tuyền sống chung một chỗ, hắn nguyên thần phá lệ bình tĩnh, giống như cùng Thạch Thanh Tuyền giữa có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Liền là cỗ kia liên hệ, khiến hắn phá lệ hưởng thụ. Dương công tử đến trong núi này tới, vì sao mà tới? Chốc lát yên tĩnh sau, Thạch Thanh Tuyền hỏi, tự nhiên là vì Thanh Tuyền cô nương mà tới. Dương Tranh không chút do dự, mở miệng liền nói, hắn không có nói dối, xác thực là vì Thạch Thanh Tuyền mà tới. Đương nhiên, còn có một cái mục đích, liền là Tà Đế Xá Lợi. Trong mắt hắn, Thạch Thanh Tuyền so Tà Đế Xá Lợi càng trọng yếu, chỉ là hắn tới trước đó liền đã đặt trước. Mặc kệ là Thạch Thanh Tuyền cũng tốt, vẫn là Tà Đế Xá Lợi cũng được, hắn đều muốn lấy được. Cho nên, hắn nói ra câu nói kia lúc, toàn bộ nhân tượng là bao phủ một tầng trong suốt quang huy. Đôi mắt càng là như trong bầu trời đêm minh tinh lóng lánh. Thạch Thanh Tuyền nhìn một chút liền biết, Dương Tranh cũng không có nói dối. Thanh Tuyền bất quá trong núi nữ tử, Dương công tử không cần như vậy. Thạch Thanh Tuyền nhẹ giọng một thở dài, giống như là nghĩ đến cái gì. Thanh Tuyền trong lòng ta cũng không phải phổ thông sơn gian nữ tử. Thanh Tuyền, ngươi trong mắt ta là này sơn gian thần nữ. Dương Tranh cười mở miệng, hai tay thân ra, nhẹ nhàng đặt lên Thạch Thanh Tuyền trên vai. Thạch Thanh Tuyền thân thể khẽ run lên, cũng không có đụng vào. Dương Tranh trong lòng vui mừng, âm thầm cười nói, bản công tử nhân cách mị lực, liền Thạch Thanh Tuyền đóa này thánh khiết U Lan cũng ngăn không được a. Hừ, Thanh Tuyền chất nữ, ta tìm ngươi đến thật đáng, ngươi ngược lại là tốt, thế mà cùng một cái dã tiểu tử bắt đầu hẹn hò. Cũng là lúc này, một cái táo âm đột nhiên vang lên, tiếp theo một bóng người từ này sơn gian dã giữa đường bay ra, ngăn ở bát giác đình trước. Tới người, thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt hung sát, giờ phút này một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm lấy Lương Đình bên trong Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền. Dương công tử, đi. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt bất biến, bất quá chủ động cầm lên Dương Tranh một cái tay, liền chuẩn bị cùng Dương Tranh cùng nhau rời đi. Thanh Tuyền chớ sợ, bản công tử ngược lại là phải nhìn nhìn, nơi nào đến nghiêu quỷ xà thần, cũng dám ở bản công tử trước mặt nhảy nhót. Dương Tranh bắt cộng ở Thạch Thanh Tuyền trắng cộng nộn tay nhỏ, xoay người qua sắc mặt lạnh lẽo, tập trung vào tới người, cùng Thạch Thanh Tuyền đẹp tốt bầu không khí bị phá hư. Hắn hiện tại rất khó chịu, mà hắn một khó chịu, vậy cũng chỉ có thể khiến người khác khó chịu. Hôm nay sáu càng đi lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.